Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8, nhưng là Sơn Hữu Mộc Hề lại có chút không biết đủ. Ta ngày hôm qua chỉ tập tề 6 bộ, vốn đang cho rằng dư lại tập tề có thể có cái gì hảo hiệu quả đâu. Không nghĩ tới là thêm căn cốt cùng hiểu ý, nàng đối Sở Yêu giải thích nói. Tuy nói căn cốt có thể gia tăng bay liên tục năng lực. Nhưng là chúng ta hiện tại học tập đều là cơ sở kỹ năng. Căn bản hoa không được vài giờ nội lực, nhiều thiếu không có gì khác nhau. Mà hiểu ý càng là không ảnh sự. Trò chơi này bạo kích không phải dựa trang bị thuộc tính. Mà là yêu cầu đánh tới hồng danh yếu hại mới có thể ra bạo kích hiệu quả. Hiểu ý cùng với nói là thêm bạo kích, chi bằng nói là thêm bạo kích hiệu quả, cũng chính là bạo kích khi tạo thành thương tổn càng nhiều. Đối với tay mới thật sự là dâu ria, còn không bằng tăng tốc độ đâu, ít nhất chạy trốn mau, Sở Yêu cười cười không nói chuyện. Cứ việc mấy ngày nay nàng đem trong trò chơi này đó thuộc tính đều hiểu rõ. Nhưng đối với trang bị nàng vẫn là có chút không sao cả. Cho dù ở mất đi võ công hôm nay, nàng đối thực lực của chính mình vẫn như cũ có mang tin tưởng. Mà này phân tin tưởng đều không phải là này đó ngoại vật mang cho nàng. Nàng thay đổi đề tài nói, chúng ta hôm nay môn phái nhiệm vụ đã làm xong, còn đi làm gì đâu. Sơn Hữu Mộc Hề lập tức đem trang bị sự tình buông. Nói, chúng ta đi tìm cấp chúng ta tuyên bố chế tác mộc thương nhiệm vụ quân nhu quan. Sở Yêu ở trong trò chơi rất ít phản bác người khác nói. Nàng tin tưởng vững chắc không hiểu liền xem nguyên tắc, đi theo Sơn Hữu Mộc Hề chạy tới NPC trước mặt. Liền nghe thấy Sơn Hữu Mộc Hề cùng quân nhu quan nói. Trần Đại Nhân, chúng ta vừa rồi đã làm rất nhiều mộc thương, bất quá mộc thương rốt cuộc dễ dàng bẻ gãy. Không biết có hay không càng thêm không dễ dàng hư hao vũ khí. Kia quân nhu quan đạo, vậy các ngươi liền yêu cầu chính mình rèn đầu thương, ta sẽ không này đó. Bất quá các ngươi có thể đi tìm mặt sau lưu thợ rèn hỏi một chút. Sơn Hữu Mộc Hề quay đầu hưng phấn cùng Sở Yêu nói, ta liền cảm thấy chế tạo mộc thương nhiệm vụ này có kỳ quặc. Không nghĩ tới thật đúng là rèn sinh hoạt kỹ năng trước trí nhiệm vụ. Thật là kiếm được. Không thể không nói Sở Yêu ngày này biểu hiện đánh mất Sơn Hữu Mộc Hề đối nàng hoài nghi. Mà nàng làm từng bước cũng thực tốt thỏa mãn Sơn Hữu Mộc Hề hư vinh tâm ni. Sơn Hữu Mộc Hề vốn dĩ đối với Sở Yêu nhu mỹ bề ngoài là có vài phần ghen ghét tâm. Nhưng là nhìn đến đối phương như vậy nghe nàng lời nói. Liền cảm thấy cái này nữ sinh thật sự đối nàng cấu không thành uy hiếp. Cùng cái rối gỗ giống nhau. Mà từ ngày này tiếp xúc, nàng cũng phát hiện Sở Yêu là cái trò chơi tiểu bạch sự thật. Này liền càng làm cho nàng có vài phần cao cao tại thượng ngạo mạn cảm ơn. Sở Yêu đương nhiên cũng nhìn ra nàng trong mắt lơ đãng coi khinh, lại không để ở trong lòng. Bất luận đối phương tâm tư như thế nào, ít nhất xác thật giúp nàng vội. Không phải sao? Chương 12 nguyên nhân chính là vì Sơn Hữu Mộc Hề cảm thấy Sở Yêu đối nàng không uy hiếp. Ngược lại còn rất đắc ý chính mình nhanh như vậy liền thu được tiểu muội, cho nên cũng không để bụng cùng nàng chia sẻ sinh hoạt kỹ năng nhiệm vụ. Hai người đi mặt sau tìm nửa ngày, mới từ một cái làm nghề nguội trong phòng phát hiện lưu thợ rèn. Cái kia nhà ở thập phần đại, bên trong học đồ liền có mười mấy, làm nghề nguội sư phó cũng có ba bốn. Các nàng đi thời điểm, lưu thợ rèn đang dùng thiết cái kẹp đem trong tay thành hình đầu thương tẩm đến nước lạnh chung làm. Lại, một mảnh hơi nước bốc lên sau, đầu thương bị gắp ra tới đặt ở một bên. Sơn Hữu Mộc Hề lại đem mới vừa rồi cùng quân nhu quan nói qua nói sửa chữa một chút nói một lần. Lưu thợ rèn nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nếu muốn học tập rèn, vậy đi trước thu thập bách luyện cương đi. Sở Yêu kiếp trước là chưa từng nghe qua bách luyện cương loại này tài liệu, nàng cũng rất khó lý giải vì cái gì loại này cương yêu cầu thu thập mà không phải dựa vào rèn sinh thành, nhưng lại tưởng tượng đến trò chơi thế giới hết thảy đều có khả năng. Cũng liền đi theo Sơn Hữu Mộc Hề đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liền tương đối lãng phí thể lực, gần nhất bắt được số lượng nhiều. Thứ hai bách luyện cương tương đối trọng, hơn nữa lại là cùng sau núi mặt đất liền ở bên nhau. Các nàng không thể không đi trước mượn cái cuốc mới trở về tiếp tục. Cũng may mắn các nàng là tổ đội làm nhiệm vụ, 20 khối bách luyện cương các nàng chỉ cần một người đào 10 khối là đến nơi. Sở Yêu vẫn luôn cẩn trọng ở bên kia làm việc, Sơn Hữu Mộc Hề đào mấy khối liền không nghĩ động, nàng lớn lên xinh đẹp. Ở tân thủ thôn thời điểm một đống nam sinh cùng nàng tổ đội giúp nàng làm nhiệm vụ. Có thể nói nàng thăng lên thập cấp hơn phân nửa đều là dựa vào người khác. Mà cứ việc nàng ở tìm được rèn kỹ năng nhiệm vụ khi thực hưng phấn. Nhưng kia bất quá là nhân chi thường tình, kỳ thật nàng cũng không tưởng luyện cái này sinh hoạt kỹ năng. Loại này ý tưởng đang xem đến làm nghề nguội phòng thời điểm đạt tới đỉnh điểm money như vậy nhiều. Sinh hoạt kỹ năng, rèn cũng không phải trong đó nhất nổi tiếng. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, giống vũ khí cùng trang bị loại đồ vật này về sau cao cấp phó bản có thể đánh ra màu tím cùng màu cam, mà rèn cùng may chỉ có đạt tới tông sư mới có thể làm ra thuộc tính không tồi đồ vật. Nhưng này đó trang bị chẳng những yêu cầu bản vẽ, còn cần thu thập hy hữu tài liệu, chỉ là mấy thứ này liền giá trị xa xỉ. Cho nên cứ việc thủ công chế tác vũ khí trang bị xác thật có thể bán ra giá trên trời. Nhưng trong đó trả giá tinh lực là vô pháp đánh giá. Cùng chi tướng phản, như là chế dược, nấu nướng này đó sinh hoạt kỹ năng chẳng những dễ dàng luyện tập. Đạt tới cao cấp kỹ năng sư là có thể đủ làm ra đại gia yêu cầu dược vật hoặc thực phẩm ni nàng. Xoay chuyển đôi mắt, trong lòng thầm nghĩ. Hoặc nhìn Sở Song Nghi đã đem chính mình trở thành bạn tốt. Sao không đem nhiệm vụ này nhường cho nàng? Chẳng những có thể cho đối phương thiếu chính mình một cái đại nhân tình. Về sau đối chính mình nói càng thêm khăng khăng một mực. Nếu nàng thật sự có thể đem rèn lên tới tông sư. Cũng có thể làm nàng cấp chính mình chế tạo vũ khí. Bất quá ai đều biết giang hồ chung sinh hoạt kỹ năng thăng cấp có bao nhiêu khó. Cho nên về sau nàng đại khái nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra màu tím vũ khí đi. Liên tính như vậy dùng để đương quá độ trang cũng đủ. Nàng tưởng hảo sau liền cùng Sở Yêu nói. Sở A, người biết đến trò chơi này chỉ có thể lựa chọn hai cái sinh hoạt kỹ năng đương chủ nghiệp. Ta là tưởng đem chế dược cùng nấu nướng trở thành chủ nghiệp. Rèn với ta mà nói liền không cần thiết học. Ta nhìn xem chúng ta môn phái có hay không này hai cái sinh hoạt kỹ năng nhiệm vụ. Trở về sau ta có thể cho ngươi làm dược phẩm cùng đồ ăn a, nàng nói đến xinh đẹp. Nhưng Sở Yêu sao có thể nghe không ra nàng ý tứ. Bất quá nàng cũng không để trong lòng, chỉ nói, vậy ngươi lại đi thử xem có thể hay không nhận được nhiệm vụ đi, Sơn Hữu Mộc Hề lập tức cao hứng đi rồi. Sở Yêu bản thân liền ở tân thủ thôn học tập sơ cấp rèn. Tuy rằng phía trước cũng do dự quá hay không muốn làm chính mình chủ nghiệp. Nhưng là đang xem đến làm nghề nguội trong phòng chế tác đầu thương khi. Nàng rốt cuộc xác định xuống dưới A. Tuy nói nàng các loại vũ khí đều có thể thượng thủ. Nhưng ở trên chiến trường làm bạn nàng thời gian nhiều nhất vẫn là nàng trong tay. Kia cũng không phải cái gì tuyệt thế thần binh. Mà là từ nàng phụ thân thân thủ vì nàng chế tác cập kê lễ. Trung Dũng Hầu luôn là cưng chiều hài tử. Hắn cả đời này chỉ có một vị phu nhân. Vì hắn sinh hạ duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Cứ việc hắn chưa bao giờ nhúng tay phu nhân quản giáo nữ nhi. Nhưng biết được nữ nhi không yêu hồng trang ái võ trang sao. Hắn liền thường xuyên mang theo âu yếm tiểu nữ nhi đi luyện võ trường trêu chọc. Sở ra người thương pháp nhất xuất chúng, khi đó Sở Yêu quấn lấy chính mình phụ thân muốn một phen độc thuộc về chính mình vũ khí. Phụ thân nhịn không được nàng thỉnh cầu, cố ý đi tìm kiếm hỏi thăm tốt nhất vật liệu gỗ cùng huyền thiết. Tiêu phí mấy năm thời gian giúp nàng chế tạo ra này đem. Nàng là như vậy chờ mong cập kê lễ đã đến, lại không nghĩ rằng biên quan báo nguy. Trung Dũng Hầu không thể không vi phạm đối nữ nhi lời hứa. Không có thể tham gia trận này cập kê lễ, mà là ở phía trước một ngày thân mặc giáp trụ, xuất lĩnh Sở ra quân lao tới chiến trường. Này vừa đi, hắn liền không còn có trở về. Sở Ưu còn nhớ rõ phụ thân lúc gần đi đối nàng nói. Song Nghi về sau chính là đại nhân, bất quá ở cha trong lòng, ngươi vẫn là cái kia té ngã khóc nhè muốn cha bế lên tới tiểu nha đầu a, nàng chưa bao giờ nghĩ. Tới đây là nam nhân kia đối nàng nói cuối cùng một câu. Hắn cường đại lại ôn nhu, cơ trí mà bình tĩnh, hắn chính là giống một tòa núi cao khởi động nàng một mảnh thiên. Mà kia một ngày, đang nghe đến một thân nhiễm huyết binh sĩ nghẹn ngào nói tướng quân hy sinh thời điểm. Nàng trời sập, nhìn nhu nhược mẫu thân, nàng không thể không cắn răng đem hầu phủ này phiến thiên một lần nữa khởi động tới. Đối với chính mình chết trận xa trường kết cục, nàng chưa bao giờ hối hận quá, nàng kiêu ngạo mà nghe người khác nói, hổ phụ vô khuyển nữ. Đó là nàng cho rằng tốt nhất khích lệ. Cứ việc nàng cả đời quá mức ngắn ngủi, nhưng nàng có thể nói một câu không thẹn với lương tâm ni đại khái duy nhất thực xin lỗi người. Chính là, tưởng tượng đến cái tên kia, nàng trong tay buông lỏng, cái cuốc không có thể nhắm ngay, ở bách luyện cương thượng để lại một đạo bạch ngân, Sở Ưu ổn định tâm thần, tiếp tục làm việc, tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì đâu, nàng có thể ở thế giới này tỉnh lại đã là đến thiên phù hộ. Vẫn là không cần quá lòng tham đến hảo, thật vất vả đem bách luyện cương thu thập tề. Nàng chạy về lưu thợ rèn nơi đó giao nhiệm vụ, sau đó bị lưu thợ rèn tán dương nhìn thoáng qua, làm nàng đi theo học đồ trước làm quen một chút rèn quá trình. Học đồ nhóm nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, giúp nàng đem học đồ phục lấy lại đây, chồng lên trang bị bên ngoài, nàng nói thanh tạ nghiêm túc học tập. Trong trò chơi học tập rèn đương nhiên không như vậy khó. Kỳ thật cũng liền mấy cái bước đi thôi. Đầu tiên là đấm làm nghề nguội phôi. Sau đó đun nóng nắn hình. Cuối cùng làm lạnh thành hình. Nhìn mấy lần nàng liền cảm thấy chính mình đã học được không sai biệt lắm mani lưu thợ rèn lúc. Này tuyên bố nhiệm vụ. Làm chính nàng chế tạo ra một kiện vật phẩm. Không có yêu cầu. Chỉ cần có thể thành hình liền có thể. Sở Ưu đang chuẩn bị cầm lấy bên cạnh cây búa thử xem. Liền thấy Sơn Hữu Mộc Hề chạy tới. Cao hứng mà đối nàng nói. Sở sở, ta nhận được nấu nướng chức trí nhiệm vụ lạp. Bất quá yêu cầu sát 20 đầu chó hoang. Ngươi có thể hay không giúp đỡ a? Trò chơi này giai đoạn trước sát quái thăng cấp xác thật tương đối khó. Nếu có đội còn hảo chút. Nếu là một người nói vẫn là tốt nhất làm nhiệm vụ thăng cấp. Bởi vì theo đuổi chân thật độ, cho nên trong trò chơi cũng không có cùng bàn phím võng du giống nhau có thể tuyển định mục tiêu. Phương pháp, mà trong trò chơi các loại NPC cùng quái đều là có chính mình trí lực giá trị. Tuy nói động vật quái trí lực so hình người quái thấp, nhưng nói như thế nào cũng cùng trong hiện thực động vật không sai biệt lắm mani Sở Ưu là không. Thèm để ý giúp Sơn Hữu Mộc Hề một phen. Liên tính là còn nàng lúc trước hỗ trợ nhân tình, nhưng là phần ngoài thỉnh cầu hạ tuyến tin tức gửi đi lại đây. Sở Ưu không biết sở sư có chuyện gì muốn tìm nàng. Vẫn là cự tuyệt Sơn Hữu Mộc Hề. Xin lỗi, ta trong hiện thực có việc, hiện tại yêu cầu offline. Hoặc là ngươi có thể chờ ta trở lại chúng ta hai cái lại cùng nhau làm nhiệm vụ, nàng không để ý. Sơn Hữu Mộc Hề phản ứng. Liền trực tiếp điểm xác định, không có nhìn đến trong nháy mắt Sơn Hữu Mộc Hề trên mặt biến mất tươi cười. Chờ đến từ khoang trò chơi ra tới, nàng mới biết được là sở phu nhân đã trở lại. Hai chị em nắm tay từ trên lầu xuống dưới. Sở phu nhân nhìn các nàng hai cái như vậy thân mật vẻ mặt vui mừng. Sau đó nói, ngày mai các ngươi hứa gì sinh nhật, muốn khai cái sinh nhật yến hội. Các ngươi cùng ta cùng đi, sở sư nghe liền chu lên miệng. Ta nhưng thật ra tưởng cấp hứa gì ăn sinh nhật, nhưng là một chút đều không nghĩ tham gia yến hội. Một đống người ở nơi đó ngoài cười nhưng trong không cười. Nói chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Có cái gì hảo ngoạn? Sở phu nhân chụp nàng một chút, nói bậy gì đó đâu. Sở sư hừ một tiếng, ta mới không nói bậy đâu. Mỗi lần tham gia yến hội không đều như vậy hồi sự. cùng chúng ta Sở gia không đối phó những người đó liền sẽ âm dương quái khí. Muốn ôm đùi liền các loại a dua nịnh hót, không kính thấu, Sở phu nhân nhăn lại mi, Sở sư, người lễ nghi đâu, đều học được đi đâu vậy? Sở sư lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng thân mình, một khi Sở phu nhân bắt đầu kêu nàng đại danh, chính là tức giận dấu hiệu. Sở phu nhân xem nàng học ngoan, lúc này mới lại khôi phục ấm áp bộ dáng, nói, vừa lúc các ngươi trong chốc lát bồi ta đi mua quần áo, các nàng có thể nói không sao. Vì thế ở vượt qua hai ngày, trong núi vô lão hổ, còn khỉ xương bá vương, mà mỗi ngày trầm mê trò chơi sinh hoạt sau. Các nàng không thể không bồi Sở phu nhân dạo nổi lên thương trường. Sở phu nhân cùng này giúp người trẻ tuổi liền không giống nhau. Giống các nàng tuổi này nữ tính càng thích dạo hiện thực thương trường cảm giác. Mà Sở phu nhân đi trang phục cửa hàng cũng tuyệt không phải thanh xuân hoạt bát phong cách. Sở phu nhân thay chọn tốt quần áo từ phòng thử đồ đi ra. Bước đi nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân gian đều là phong tình. Mặc dù là Sở yêu trong mắt cũng lộ ra một tia kinh diễm mà ni không biết đó là váy trang vẫn là bào trang, đường cong thập phần lưu sướng, vạt áo rũ đến chân mặt, rõ ràng loại này lộ ra đường cong quần áo nàng nên là cảm thấy không phù hợp lễ pháp. Nhưng nàng lại ở trong lòng tự đáy lòng cảm thấy cực mỹ. Cổ áo chỗ nút bọc là con bướm hình, tay áo chỉ tới khuỷu tay bộ. Vừa lúc lộ ra Sở phu nhân oánh bạch cánh tay cùng bảo dưỡng thỏa đáng đôi tay. Quần áo nguyên liệu là gấm lụa, tím đậm vì đế, này thượng thêu trên diện rộng mẫu đơn, gian có con bướm xen kẽ trong đó. Rõ ràng là thập phần diễm lệ nhan sắc, nhưng lại cố tình đẹp đẽ quý giá dị thường. Sở sư ánh mắt sáng lên, mẹ, cái này sườn xám quá đẹp đi. Chương 13 Sở yêu không biết sườn xám ý gì. Nhưng cũng gật gật đầu, Sở phu nhân vốn là khí chất đoan trang, mặc vào này bộ quần áo càng hiện ung dung đại khí. Sở sư cũng không dám động thủ sơ soạng, thổn thức nói, này mặt trên đều là thủ công thêu thùa đi, lão ba thật bỏ được cho ngươi tiêu tiền, Sở phu nhân chùy nàng một quyền. Nở nụ cười, ta vừa lúc có bộ chân châu trang sức, xứng nó chính thích hợp nếu Sở yêu đối thế giới này càng thêm hiểu biết. Đang nghe hai người đối thoại sau, đại khái liền sẽ không như vậy bình tĩnh, lúc trước cũng nói qua, đây là cái khoa học kỹ thuật độ cao phát triển thời đại. Rất nhiều vận dụng nhân lực công tác đều từ máy móc thay thế. Cũng bởi vậy nhân lực là thập phần sang quý, thêu thùa cửa này tay nghề bản thân lưu lại truyền thừa liền không nhiều lắm. Hiện giờ trên thế giới còn sót lại thêu thùa đại sư chính là đã chịu toàn tinh tế truy phủng. Mà ở dưới loại tình huống này có thể mắt cũng không chớp liền mua một kiện thủ công thêu thùa sườn xám, nhưng không chỉ là có tiền có thể làm được, lại nói chân châu, ở Sở yêu kiếp trước quốc gia cũng là hàng xa xỉ. Mà tới rồi nơi này liền càng là, tinh tế diện tích lãnh thổ mở mang, hiện giờ dân cư sớm đã đạt tới 100 tỷ, khoa học kỹ thuật phát triển làm nhân loại gen càng cường đại hơn. Cũng thay đổi mọi người sinh hoạt, nhưng cùng lúc đó rất nhiều nguyên thủy động vật đều dần dần diệt sạch. Chân châu trai tuy rằng không đạt được diệt sạch trình độ, nhưng lại tưởng đại quy mô nuôi dưỡng là không có khả năng. Này cũng liền tạo thành chân châu giá cả cư cao không dưới. Sở sư nhìn chính mình mẫu thân như vậy mỹ, khó tránh khỏi tâm ngứa, phải biết rằng nữ hài tử đối xinh đẹp quần áo là không có sức chống cự. Nhà này cửa hàng quần áo cũng không sẽ bày ra tới cung người lựa chọn, mà là chuyên môn cung cấp một sách đồ văn giới thiệu. Từ khách hàng thuyết minh xem trọng quần áo, nhân viên cửa hàng mới có thể từ thiết kế thất nơi đó cầm quần áo lấy ra tới. Trong tiệm quần áo đều là chỉ này một kiện, bởi vậy cũng sẽ không phát sinh đụng hàng xấu hổ sự kiện. Bất quá liền từ nhà này cửa hàng có thể lấy ra tay công thêu thùa quần áo liền biết sau lưng chủ. Tiệm có bao nhiêu lợi hại, càng đừng nói kia thuần giấy chất bản đồ văn giới thiệu. Phải biết rằng hiện tại rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều là chọn dùng thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật. làm khách hàng càng trực quan mà nhìn đến quần áo mặc ở trên người hiệu quả. Loại này kỹ thuật chẳng những phương tiện, hơn nữa giá cả cũng thực bình dân. Nhưng là giấy loại này từ sợi thực vật chế tác mà thành đồ vật chính là mỗi năm hạn lượng cung ứng. Huống chi nhà này cửa hàng đồ sách sẽ căn cứ trên quần áo tân không ngừng đổi mới. Từ phương diện này tới xem đầu nhập tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ. Sở sư lật vài tờ liền xem trọng một kiện tinh xảo lễ phục. Trước bãi chỉ tới đầu gối, lần sau hơi trường, mặt trên là lộ vai lá sen biên. Nhìn như đơn giản, nhưng từ làn váy thượng được khảm trân châu liền cũng biết giá cả xa xỉ. Nàng cao hứng mà thay quần áo, đứng ở trước gương xoay vài vòng, trên mặt cười ngăn không được, chạy đến Sở Yêu trước mặt, nàng ghé vào Sở Yêu trên vai, nhìn Sở Yêu trên tay đồ sách nói, tỷ, ngươi còn không có tuyển hảo a? Nếu không ta giúp ngươi tuyển một cái a? Nàng nói liền chỉ vào một kiện đuôi cá váy nói. Tỷ ngươi chân như vậy đẹp, xuyên loại này váy nhất thích hợp. Sở phu nhân lại đây nhìn thoáng qua, cũng gật đầu nói, sư sư ánh mắt không tồi. Yêu yêu ngươi đi thử thử đi, Sở Yêu liền cự tuyệt nói cũng chưa nói ra đã bị đẩy mạnh phòng thử đồ. Thế giới này quần áo cùng nàng kiếp trước so sánh với thực dễ dàng mặc vào. Nhưng là Sở Yêu ở bên trong ngây người đã lâu vẫn là không dám đi ra ngoài. Vẫn là sở sư ở bên ngoài sốt ruột chờ, đem nàng từ phòng thử đồ túm ra tới. Sở Yêu mặt đều đỏ bừng, tay vẫn luôn túm làn váy không buông tay. Trong lòng nói nàng nhưng không dũng khí xuyên cái này ra cửa. Mặc kệ nàng có bao nhiêu kiên cường, cỡ nào trấn tĩnh, nàng vẫn là một cái cổ nhân. Hết chương.